Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 918. Tiên Phong xin chào RMVN nhé, chào Bá Phạm, chào Michael Trần, Mi Cha Trần, chào Tạo Nguyễn Quang, chào Nhật Nam, chào Hoàng Trần, chào Thắng Văn nhé, chào Hoàng Nguyễn, chào Hòa Vũ Văn, chào Cương Nguyễn, chào Gai Xương Rồng, chào Nhất Nguyễn, chào TD Huy nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Chào Hải Phạm ạ. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 918. Hách Liên chiêu đồ trong quá trình bước về phía trước, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Gió tuyết xoay trên đỉnh đầu hắn. Hoàng đế thực sự của Thảo Nguyên tự hồ đã đội lên vương miện của mình. Hắn nói, vậy thì tới lượt ta. Đến lượt ngươi sao? Câu nói này dường như là không ai từng nói với Thương Đồ Thần, lại dường như đã nghe rất nhiều lần. Lời nói thì không giống, nhưng mà sự việc tương tự thì đã xảy ra rất nhiều lần. Những pho tượng quân vương mục quốc dừng chân trên đường núi, không một ai chết quay mặt ra ngoài, tất cả đều đối diện với Thương Đồ Thần rút kiếm. Rốt cục là lấy đâu ra dũng khí như vậy chứ? Vậy thì tới lượt ngươi. Vị thần vĩ đại mở miệng, mang theo một loại uy nghiêm coi thường thời gian. Thần tuy yêu thương chúng sinh, nhưng không tha thứ quẻ ngoan cố. Để bản tôn kết thúc hoàng tộc Hách Điền, xóa bỏ đoạn lịch sự này của các ngươi. Năm xưa mưa to gió lớn, suýt nữa chết cóng dưới chân núi Khung Đường. Đứa trẻ mắt xanh, bây giờ dòng máu này đều bị chôn vùi trên núi Khung Đường. Cũng coi như là nhân quả tuần hoàn, có đầu có cuối. Hách Điền chiêu đồ vẫn cứ chậm rãi bước về phía trước. Thương Đồ Thần uy hiếp, hắn cũng vẫn cứ bước như vậy. Thương Đồ Thần khiêu chiến, hắn là cũng vẫn cứ bước như vậy. Thần có ý chí của thần. Hắn có trật tự quán. Con đường phía trước tuy gian nan, nhưng mà dù sao hắn cũng là bước đi vững chắc. Vừa chứng đạo tuyệt đỉnh đã lên trời. Quá trình chậm rãi tiến lên trong gió trời này cũng là quá trình hắn thích ứng với sức mạnh tuyệt đỉnh. Nước Thiên Quốc vẫn đang rơi tuyết. Hách Điền chiêu đồ giống như là một con kiến đang di chuyển trên một quảng trường rộng lớn. Thần linh có vẻ hơi mất kiên nhẫn, quát. Lại gần đây. Ầm một tiếng. Quảng trường rộng lớn, những phiến đá bắt đầu di chuyển. Hách Điền chiêu đồ đứng trên phiến đá, giống như là bị xe chiến chở đi. Hắn dứt quát dừng bước, lặng lặng nhìn thần linh. Màu xanh xám ánh lên màu xanh xám. Vị quân vương trẻ tuổi ở trong mắt không có sợ hãi. Thần điện từng huy hoàng đến cực điểm, giờ chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Những pho tượng sói, ưng, ngựa trước thần điện, nhìn vẫn là uy nghiêm, nhưng mà cũng dính một chút bụi bặm của quá khứ. Hổ bại rồi. Dòng máu của Thanh Đồng Nhi đều bạc bẽo như hắn. Bản tôn che chở Thảo Nguyên 5380 năm. Trên mảnh đất này dù là một ngọn cỏ, một đóa hoa dại, cũng là vì thần mà sống. Không có bản tôn, sẽ không có tất cả những điều này. Ma triều đã sớm cuốn sạch Thảo Nguyên. Thần linh than thở nói. Mà các ngươi, đối với thần linh không hề có sự kính sợ. Đoạt thần vốn nên hoàn thành trước khi chấp địa tạng bại vong. Lúc đó Mục Quốc có một vị thần hiện thế xác định thuộc về Mục Quốc. Còn nữ đế Mục Quốc lập công lao vô thượng. Có Thương Đồ Thần giáo hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của quốc gia. Tự nhiên có thể ung dung đối phó với những biến đổi tình hình tiếp theo, cho dù là minh giới hay là thần tiêu. Nhưng hiện tại chấp địa tạng chết, chân địa tạng sinh, minh giới hợp với hiện thế, các bên đều đã xuống sân để chia cắt lợi ích. Trận chiến đoạt thần này còn chưa hoàn thành, tự nhiên là có vấn đề lớn. Vì chương cuối cùng của đoạt thần này, một quốc đã là đàm phán điều kiện với cảnh quốc, với kinh quốc, thậm chí với chấp địa tạng. Đều có những thỏa hiệp ở các mức độ khác nhau. Mục quốc đã đầu tư quá nhiều trong cả trong lẫn ngoài. Mục tiêu đã định không thể đoạt được. Đối với quốc gia chính là một khoản thâm hụt lớn. Trong thời đại chư hùng tranh bá thiên hạ, thậm chậm chân đều là hạ lạc hậu. thụt lùi càng là bệnh tật chết người. Mà nếu thiên tử đại mục Hách Liên Sơn Hải cũng bị mắc kẹt ở thiên quốc, vậy thì sẽ xuất hiện một cái hố trời giáng. Cái hố này chỉ có con cháu Hách Liên mới có thể lấp đầy. Đây là trách nhiệm của nhà Hách Liên, cũng chính là lý do Hách Liên chiêu đồ đến đây. Trước khi lên núi, ta đã dự liệu tất cả kết quả. Kết quả tốt nhất đương nhiên là ngươi đã hấp hối. Ta đi lên, cho ngươi một kích cuối cùng. Kết quả xấu nhất chính là như ngươi miêu tả. Tổ tông ta đã chết hết, cha mẹ đều mất, chỉ còn lại một mình ta. Trên phiến đá nhanh chóng tiếp cận thần linh. Hách Điên Chiêu Đồ bình tĩnh nói, tôn thần chắc hẳn cũng biết, ngươi không có gì đáng để ta kính, mà ta đã chuẩn bị nghênh đón kết quả xấu nhất. Tôn thần còn muốn ta suy nghĩ gì nữa? Nỗi sợ hãi lớn nhất của đời người chẳng qua chỉ là cái chết. Chết vì xã tắc là số mệnh của quân vương. Bởi vì hắn leo lên vị trí này, nắm giữ quyền lực tối cao, lẽ ra phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Thế nhưng Hách Liên Chiêu Đồ ngẩng đầu, đôi mắt xanh xám được thừa hưởng từ tổ tiên có ánh sáng rực rỡ hiện lên. Rõ ràng chiếm ưu thế lớn, rõ ràng ngươi có địa vị siêu thoát, bóp chết ta không tốn một chút sức, tại sao ngươi lại nóng vội hơn cả ta? Sự đối đầu giữa quân vương trẻ tuổi và thần giống như là gió tuyết ngàn năm ở trên đỉnh núi này. Trung quy là thần linh bất tử, trung quy là quân vương kế vị, trung quy có một bên phải áp đảo bên còn lại. Đúng một lúc này, một tiếng cong vang lên. Trên con đường núi quanh co phía sau có tiếng chuông dài vọng lại. Thương Đồ Thần không nói thêm lời nào, miệng sói đột ngột mở ra, lại mở ra một cánh cửa vạn trượng lấy răng sói làm viền. Khoảnh khắc đó gió trời gào thét, phiến đá chở Hách Liên Chiêu Đồ đại phóng thần quang, vút một cái lao về phía trước, lại xuyên vào trong cánh cửa này. Con đường đỏ tươi trải dài bởi lưỡi sói, thăm dò vào một vùng trống rỗng, kéo dài đến vùng đất vô định. Chỉ có kim quang trên người Hách Liên Chiêu Đồ độc nhất tỏa sáng trên hành lang lưỡi sói này. Bùm một tiếng, thần đột ngột ngậm miệng sói lại, tựa như đã nuốt trọn thái tử giám quốc này. Âm thanh răng nanh va vào nhau, làm vỡ tan tiếng chuông xa xôi. Hách Điền Châu Đồ đương nhiên lập tức phản kháng, vận dụng quốc thế đối kháng với nó. Một kiếm bùng nổ sau thời gian dài im lặng, long trời lở đất, nổ đến hàng ngàn trượng sấm sét. Từ bên ngoài thân hắn hình thành một cây cầu sấm sét khổng lồ. Cuối cùng sấm sét cũng bị ép thành tiếng trống bịt bùng. Ánh sáng rực rỡ cũng bị nghiền thành màu xám xịt, từ từ bị nuốt xuống. Pho tượng thần sói mình ưng chân ngựa vẫn đứng im trong tuyết. Quảng trường rộng lớn vô tận, gió tuyết thét gào. Đôi mắt xanh xám của vị thần vĩ đại đã không còn bất kỳ cảm xúc nào, giống như là một chiếc mặt nạ ồn ào đã bị lột xuống. Thần chỉ thờ ơ nhìn xa về phía sau gió tuyết, là con đường núi dài đằng đẵng. Đây là một con đường núi như thế nào chứ? Các đời đế vương của một quốc, từng đời khô héo bên đường, đây là con đường thông thiên. Vị Thương Đồ Thần vĩ đại sai khiến các thuộc hạ buộc thần của mình đục đẽo nên bậc thang hành hương này. Mà từ sau khi thiên quốc đóng cửa năm đó, những người leo lên bậc thang này đều là người giết thần. Thần linh đứng yên trước thần điện nhìn. Trong gió tuyết ngày càng dày đặc, một khung cảnh tuyết lớn cuồng dã như vậy, lại có một bóng áo xanh từ từ trở nên rõ ràng, tựa như là một kẻ say rượu cuồng ngôn đã vẽ một nét đậm trong bức tranh tuyết này. Con người được khảm lên đầu sói, vì vậy mà xoay một vòng. Khương Vọng vốn không có ý định lên núi, tuy nói đã leo lên đỉnh cao của nhân tộc, không tránh khỏi là phải suy xét cho đại cục nhân tộc, giúp một quốc ổn định tình hình trước khi thần tiêu mở ra cũng có lợi cho tương lai. Thêm vào đó là mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với một quốc, cùng với sự ủy thác của vân vân, chuyến đi này không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà cũng phải xem giúp đến mức độ nào, không có đạo lý là phải bỏ mạng vào đó. Theo ý tưởng ban đầu quán, nếu Đồ Hổ muốn gọi hắn làm chủ lực đi chém Thương Đồ Thần, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ đi, trừ khi Chậu Nhữ Thành và Hách Liên vân vân đều đã mắc kẹt bên trong, chỉ là đối phó với thần Đồ Hổ thì vậy vẫn có thể thử rút kiếm. Đừng nói cái gì mà người mạnh nhất thảo nguyên, thần miện tế sư, người gần thần nhất, tất cả mọi người đều là tuyệt đỉnh, người hơn được cái gì chứ? Ồ, hơn được cái thần nhân lưỡng phân. Nhưng bây giờ không phải là tách ra rồi sao? Trong số những người tuyệt đỉnh đương thời, quả thực có người hắn đánh không lại, nhưng mà tuyệt đối không tồn tại người nào đứng trước mặt hắn mà khiến hắn không dám rút kiếm. Đồ Hỗ mời hắn đến Thương Đồ Thiên Quốc chỉ là để chém mở con đường núi kia, để Hắc Liên Chiêu Đồ lên núi giết chết thần Đồ Hỗ đã là hoàn thành mức nhiệm vụ, xứng đáng với thiện ý trước đây của Đồ Hỗ, xứng đáng với bất kỳ ai của một quốc. Hắn vốn đã quay người nhún trở về Bạch Cốt Thần Ngôn của mình, trở về Bạch Ngọc Kinh Tiểu Long, nhưng mà không biết tại sao trong đầu luôn in hình bóng của Hắc Liên Chiêu Đồ lướt qua hắn trong gió tuyết, luôn nghĩ đến khoảnh khắc kinh hồn khi sương mù tan ra, những pho tượng quân vương leo núi mà tịch mịch. Cũng nghĩ đến gió bão trắng xóa vẫn chưa tan trên thảo nguyên mênh mông, cuối cùng hắn cầm lấy chiếc phù thiết kế trong tay, nhẹ nhàng cân nhắc. 1 cân 3 lượng, đặc biệt nặng nề. Cho phép thay Hách Liên ở bên ngoài toàn quyền quốc sự, hắn lẩm bẩm. Nắm giữ quyền này không thể không gánh trách nhiệm này, hay là lên xem một chút. Tình huống có gì đó không ổn, hắn lập tức sẽ rút luôn. Hắn đưa tay ra hiệu. Chiếc chuông Quảng Văn đã khôi phục màu đồng cổ trên không trung, vậy mà không hề kháng cự, ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay quán. Đều là bạn cũ cả rồi, cũng không cần làm quen lại. Đeo chiếc chuông này ở bên hông, cũng coi như đã có một chút tự tin, khâng vọng liền lên núi. Đã cất bước, hắn tự nhiên không do dự nữa, bước chân nhẹ nhàng, vạt áo tung bay. Núi non trùng điệp, lùi lại càng xa, ngàn dặm vạn dặm trong một ý niệm. Người đến là khách, để chân quân đường xa vất vả rồi. Âm thanh hùng vĩ vang vọng trên bầu trời quảng trường vô tận. Khương Vọng vừa đặt chân lên quảng trường trên đỉnh núi, bình tĩnh ngẩng đầu, gió tuyết đầy trời liền tan biến. Gió trời đóng băng gì chứ? Không cho đến gần, chỉ quanh quẩn ở bên ngoài núi. Hắn tự nhiên nhìn thấy thần điện tàn phá, cũng nhìn thấy pho tượng thần sói ưng ngựa ở trước thần điện, hình thái hoàn chỉnh. Quả thực cảm thấy một loại khí thế sâu thẳm khó lường, uy áp ẩn ẩn như là trời sắp sập vậy. Nhưng trời sập đất nứt cũng chỉ là chuyện tầm thường. Thế giới sinh diệt hắn đã thấy qua rất nhiều lần, cái này còn không dọa được hắn. Không vất vả, hắn cười nói. Khương Trần Quân đến đây làm gì? Vị thần vĩ đại kia hỏi. Không có trận chiến long trời lở đất như dự kiến, cũng không thấy bóng dáng Hách Điên Chiêu Đổ đâu, Khương Vọng nói. Tôn thần đại nhân cứ bận việc của mình đi, không cần tiếp đón, ta tùy tiện xem thôi. Trên đỉnh núi nhất thời im lặng. Vị thần vĩ đại không nói gì nữa, Khương Vọng cũng liền thực sự xem xét. Hắn nhìn trái nhìn phải, lúc thì mắt ánh đỏ rực, lúc thì ánh lửa chiếu vào mắt, tựa như là muốn nhìn rõ từng viên gạch vỡ ngói vụn của thần điện này, tựa như là muốn nhìn rõ tổ tông 18 đời của Thương Đồ Thần. Thần Ninh cuối cùng lại lên tiếng, lần này mang theo vài phần uy nghiêm, nói. Người mang phù tiết của Phàm Quốc dưới trướng bản tôn, mạo muội xông vào thiên quốc, chả đã cũng là muốn khiêu chiến thần linh. Khương Vọng dường như đã nhập thần, ngẩn người ra một lúc rồi mới nói. Ồ, bạn tặng đấy, ta mang theo chơi thôi, không ngờ đã khiến ngài hiểu lầm như vậy, quay đầu ta sẽ trả lại. Thần linh nói. Đã như vậy, dâng lên phù tiết này, tha cho người vô lễ. Cũng không phải là không muốn, Khương Vọng lộ vẻ khó xử, vô tình vung tay, một giọt ánh lửa ba màu rơi trên gạch lát nền, miệng nói. Chỉ là đồ người ta tặng, ta không tiện tùy tiện truyền tặng, hay là thế này, đợi ta trả lại, ngài tự mình đi đòi. Khương Vọng. Thần linh dường như đang kiềm chế cơn giận của mình nói. Người thực sự muốn đối địch với bản tôn? Khương Vọng nghiêm mặt nói. Tại hạ không có ý đó. Vậy người lui đi, tại hạ còn muốn xem thêm một chút. Có gì hay mà xem? Thần linh giận dữ nói. Chính là không biết ở đây có gì hay để xem. Khương Vọng lại nhìn quanh một vòng khá là nghiêm túc tiếp tục nói. Ta muốn biết, thần điện huy hoàng nhất thời đại này ở ngay trước mặt ta, tại sao lại không có gì đáng xem? Tam muội chân hỏa đã đạt đến tam muội, thêm vào sự trợ giúp của Quảng Văn Chuông, vậy mà không thể biết được hết thần quốc này. Quả thực là một loại sức mạnh vượt quá tưởng tượng, che giấu tất cả. Nhưng kẻ vô địch thực sự cần gì phải giấu giếm chứ? Thần Đinh một lần nữa khôi phục bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt. Người trẻ tuổi, sự hiếu kỳ của ngươi sẽ hại chết người đấy. Tại hạ chỉ xem thêm vài lần, tôn thần lại lấy cái chết ra uy hiếp. Khương Vọng nhìn pho tượng tôn thần trước mặt, từ từ rút kiếm. Khương mỗ cả đời không thích tranh đấu, tranh chấp có thể tránh thì tránh, nhưng mà nếu ngài nhất định phải ép buộc ta thì... Tiểu bối vô tri, sao thế trời cao? Giọng nói của thần linh ầm ầm nói, đây không phải là chiến trường của ngươi mà có thể tham gia. Đã là đồ hỗ mời ngươi, vậy thì gọi đồ hỗ tới. Thần ân tương phụ, tế giả phản vệ, hoặc có thể khiến cho bản tôn động dung ba phần, cần gì phải để ngươi đến chịu chết chứ? Thần thân tuy chết, đồ hộ cũng không thể đến thương đổ thiên quốc. Với thân phận là đại tế sư bố đạo thiên thần miện, hắn vừa xuất hiện đã bị thương đồ thần hàng phục, hiện tại đang trốn trong ách nhĩ đức gì, dùng quốc thế ngăn cách trong ngoài mới có thể có chút đường sống. Khương Vọng đặt tay lên chuôi kiếm, dường như là muốn chín mà lại muốn đi. Nếu tôn thần muốn triệu kiến, không bằng tự mình mở cửa. Hắn không phải là thần bộc của ngài sao? Ta với hắn không có thân. Thôi. Đôi cánh ưng của vị thần vĩ đại nhẹ nhàng lay động. Ngươi là thiên kiêu nhân tộc, ta cũng là thần hiện thế, không nỡ làm tổn thương lương tài, có hại đến khí vận nhân đạo. Bây giờ lui đi, tha cho ngươi vô tội, năm sau bái ta ắt có hồng phúc. Sắc mặt Khương Vọng đột nhiên biến đổi nói, tôn thần muốn sau này báo thù sao? Bản tôn không thèm làm vậy. Thần linh nói, ta lấy mệnh sinh mệnh vô bờ, lại ôm oán hận hữu hạn sao? Hôm nay chút vô lễ chẳng qua là tuổi trẻ khí thịnh, còn chưa bên đến địa vị siêu thoát, chỉ là một làn gió thu lá rụng không dấu vết, qua rồi thì là qua. Một vị thần thực là độ lượng. Khương Vọng khen ngợi nói, lời nói xoay chuyển, nhưng mà tại hạ còn một việc không rõ. Đôi mắt của thần linh nhìn chằm chằm ván, không ngại nói ra, nhưng thận trọng nói ra. Khương Vọng liền cười nói, Khương mỗ tuy còn trẻ, nhưng mà cũng may mắn gặp được một số người siêu thoát. Người siêu thoát mà ta từng gặp, có người mở miệng ngậm miệng đều vì nhân tộc mà chiến, muốn người khác hy sinh. Có người từ bi hỉ xả, chờ hờ một chút là muốn độ hóa ai đó. Có người thì phong lưu tuyệt thế, cửu phượng tề phi, đức trạch thiên hạ. Cũng có người bày bố thiên hạ, lật đổ hai giới, nói là không ai không thể giết. Ngài là người đầu tiên chỉ nói mà không động tay chân. Trước đây ta đều còn chưa kịp mở miệng thì đã bị nhào nặn bẹp dí rồi, không biết hôm nay là ngày nào nữa. Bàn tay hắn đặt trên chuôi kiếm vững chắc như bàn thạch, ánh mắt tĩnh lặng nhưng một khóe miệng lại mỉm cười. Chẳng lẽ ngài không động đậy được sao? Vị thần vĩ đại nhất thời không có tiếng đáp lời. Cả quảng trường rộng lớn đều chìm trong tĩnh mịch. Bên ngoài đỉnh núi chỉ có tiếng gió tuyết thét gào. Khương Vọng cũng đặt tay lên kiếm không nhúc nhích, vô cùng thận trọng. Nhưng mà tam muội chân hỏa dưới chân hắn lại đang điên cuồng lan tràn ở trên quảng trường thần điện. Trong một chốc lát đã trải thành biển lửa, những con rắn lửa ba màu đang hăm he, thậm chí đã leo lên thần khu vĩ đại. Đôi mắt xanh xám của thần linh điền rũ xuống, biểu hiện sự giận dữ và uy nghiêm tột độ, nhưng mà chỉ nhìn thấy nụ cười Khương Vọng. Khương Chân Quân cực kỳ lễ độ nói, vãn bối mạo muội rồi, không biết đến địa vị siêu thoát vĩ đại như ngài có thể cho vãn bối đốt một chút coi như là thăm dò. Ngọn lửa hừng hực cháy cuối cùng cũng không thể khiến cho thần linh nhẫn nhịn thêm được nữa. Ngươi gọi đây là thăm dò sao? Tên cuồng đồ to gan, khi ta quá đáng. Tiếng gầm giận dữ của vị thần vĩ đại khiến cho cả thiên quốc rung chuyển. Sức mạnh thần được cuồn cuộn vô biên, tựa như là sóng dữ. Ngọn lửa ba màu trên thần khu lập tức bị dập tắt. Gió tuyết trong chốc lát đã trở nên dữ dội, từ bên ngoài núi như dòng hồ ập tới, linh áp khủng bố tựa như là khiến ngọn núi thần tối cao này cũng sụp xuống. Sức mạnh này đủ để áp chế Hách Điên Chiêu Đồ, giải thích uy nghiêm của thần, cuộn trào cơn giận dữ của thần. Khương Vọng đã ngoác miệng cười nói, ngươi không tức giận thì còn đỡ, vừa tức giận đã cho ta thấy ngươi thực sự con mèo bệnh đấy. Chỉ với mức độ sức mạnh này, sao có thể xứng đáng với danh xưng siêu thoát? Sao có thể làm hắn kinh sợ được đây? Chấp địa tạng, chiến đấu với các phe, còn bị hắn đẩy xuống hoàng tuyền. Lúc thừa bệnh lý mạng là tố chất thiên chiến đấu cơ bản nhất. Khương Vọng chỉ nhẹ nhàng dẫm chân, liền đạp ra hàng ngàn khe nứt điên cuồng, leo lên trên quảng trường thần điện. Trong mỗi một khe nứt đều trào ra càng nhiều ngọn lửa, tựa như là xuyên thủng vạn vạn trượng thần phong, đón lấy địa hỏa vô tận. Đã có gió trắng sương mạnh mẽ phá tan thiên quốc, từ phía tây bắc giết tới, xông vào gió tuyết tàn phá, ra sức nghiền nát, giết cho gió tan thành sợi, bông tuyết như là muốn vỡ. Lại mang theo hai tôn pháp thần đã cùng bước chân đẩy xông ra, oanh kích trước thần cùng với pho tượng thương đồ thần cao 3 trượng đối mặt, mỗi bên đều chỉ hiền hóa cao 3 trượng. Bên trái ma viên một chiêu hồng trần kiếp hỏa rực rỡ như là máu cuốn lên nửa bầu trời dáng đỏ, ở bên phải lão tăng chúng sinh một chiêu tam bảo ngã Phật từ hàng phổ độ, một phen Phật quang đóng đinh thần quang. Còn bản tôn thì rút kiếm ra khỏi vỏ, đã là kiếm tiếp thiên hải, đồng thời là dùng sức mạnh thiên đạo oanh kích toàn bộ núi, ngọn núi thần tối cao này, cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu có gì đó không ổn sẽ lập tức rời khỏi thiên quốc. Quốc thế được Phù Tiết Đại Mục dắt động, cùng với biển thiên đạo đang sôi trào, tất cả đều đang chờ đợi bước chân của hắn. Bên này vừa nghĩ, lúc đó liền vạn dặm, nếu không có sự thể hiện sức mạnh siêu thoát thực sự, tuyệt đối không thể giữ chân hắn lại. Ầm một tiếng, tiếng nổ lớn, tiếng ầm ầm gần như là vô tận, tựa như là tiếng trống trời, lại bị thúc giục thành tiên quang sắc bén tột độ, quấn quanh đỉnh núi mà chém, không cho sương mù tiến ngưỡng dưới núi lại tuôn ra, dù chỉ là một chút. Ngay trước mặt Khương Vọng, thần điện khổng lồ đã là tường đổ vách nát, vỡ nát. Ngay cả những cột trụ gạch vỡ vụn cũng không thể giữ lại được, vỡ thành bột phấn đầy trời. Mà pho tượng thương đồ thần mang theo vô cùng uy nghiêm, vô hạn cao quý, lại càng ở trong bột phấn bay lên, để lại một khoảng trống hình dáng thần sâu thẳm, bị một kích xóa xuống. Hách Điện Châu Đồ đã tụ tập quốc thế vào thân, do cái sức mạnh tuyệt đỉnh vẫn không tránh khỏi bị lang thiệt trường lang cuốn đi, bay về phía hầu, bay về phía hầu khẩu thông u kia. Cây móc câu sấm, sấm sét khổng lồ đang bị thần được hỏa tan, những giọt rơi ở trên răng sói đều là lôi tương màu tím đậm. Đạo khu quán cũng cảm giác tan chảy, ở trong xương sinh ra ngứa ngáy khó mà tự chủ. Nhưng hắn đứng vững như núi, tay cầm vương quyền chi kiếm. Đăng dung mà mẹ hắn đích thân thắt dây choán vào 5 cập quan, chỉ khẽ xoay kim mâu, nhìn khắp 8 phương, không hề có nửa điểm kinh sợ. Thừa nhận thương đồ thần bạo khởi, khó phát. Một ngụm nuốt chừng hắn, nhưng mà trong lòng hắn ngược lại đã quyết định, hiện tại không phải là kết quả xấu nhất. Cuộc chiến đoạt thần vẫn chưa kết thúc. Nếu thương đồ thần đã thắng lợi, một ý niệm hắn đã thành bụi, cần gì thì phải dùng thủ đoạn phức tạp này chứ. Còn chê trên đỉnh chí cao thần sơn không phát huy, muốn đưa đến một nơi không rõ sao? Chính vì đấu tranh vẫn giằng co, thắng bại vẫn còn chưa rõ, vị thần linh mạnh nhất hiện thế này mới có thể cúi cái đầu sói kiêu ngạo xuống, nhìn thêm 2 lần nhân gian. Ở trong mắt mới có Hách Điên Chiêu Đồ, mới có thể nói vài câu vô nghĩa. Mà sau khi xác định ý chí chiến đấu của hắn, thần linh chí cao hiện thế lại vội vàng như vậy, liên tục của hắn đến gần hơn, nhanh hơn, nghĩ đến cũng không chỉ là đoạt thần mà còn có biến hóa, càng có khả năng là trận chiến trên đường núi đã có sự phát triển vượt quá dự kiến. Vốn dĩ Khương Trần Quân đối đầu với thần đồ này lẽ ra chỉ có thể dây dưa một thời gian, hắn ở quảng trường thần điện lặn lội lẽ ra phải là nắm chặt khoảng trống hiếm có này, nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm hắn nên làm. Chính là hắn hiểu được đạo lý dục tốc bất đạt, trân trọng cơ hội mà mình có thể phát huy tác dụng, mới từng bước cẩn thận. Nhưng thương đồ thần lại đợi không được, hắn càng nghe được tiếng chuông quảng văn. Thương đồ thần chính là vào khoảnh khắc chuông vang lên mà đột nhiên phát khó. Điều này nói lên cái gì? Ngay cả thần đồ hổ thêm quảng văn chuông cũng không thể chấn áp được Khương Trần Quân. Vị tam ca của Vân Vân kia e rằng thực chân chính cũng không thua gì trưởng giáo Bồng Lai, khó trách có thể tham gia vào trận chiến chấp địa tạng, làm cho thiên hải dậy sóng. Đưa Vân Vân đến tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh quả thực là an toàn vô cùng. Hách Điên Châu Đồ không có nỗi lo về sau, chỉ có chí hướng trước mắt. 5 ngón tay thả lòng rồi dần khép lại, một lần nữa nắm chặt kiếm đang dùng. Thành vương quyền chi kiếm này cùng với roi ngự vũ ở trong tay Vân Vân đều là từ một lò mà ra, đều được nuôi dưỡng trong thiên chi kính nhiều năm, là binh khí mà chính Hách Điên Sơn Hải là binh khí của chính Hách Điên Sơn Hải. Kiếm đang rung này lấy nghĩa Long Hưng đang rung, Khâm Minh thượng cổ, tác dân phụ mẫu, vi hạ vi thiên hạ chủ. Roi ngự vũ này lấy nghĩa Trần Trường Sách Nhi ngự vũ nội. Trường Sách chính là roi dài, uy thế có thể đạt đến vạn dặm. Sinh con chiêu đồ, giải kiếm đăng dung, chào cho khi cập quan, sinh con gái vân vân, thả roi ngự vũ, ủy thác vào đạo lý. Từ ban đầu, Đường Kim Thiên Tử đã coi hai người con của mình đều là để bồi dưỡng thành hoàng đế tương lai, đồng dạng gửi gắm kỳ vọng lớn lao. Vì vậy mới có những năm qua, cuộc tranh giành nước tốt của hai anh em chỉ đến hôm nay mới nhanh chóng chấm dứt. Chiêu đồ nắm kiếm như là thân ở bên cạnh, tự có dũng khí sinh ra. Lang thiệt trường lang đỏ tươi, huyết quang như biển cả lật lên, cảnh tượng ở trước mắt khác hẳn. Ngọc lan kim bích, cổ thần vẽ tượng. Cột đình chống trời cao cùng treo nhật nguyệt. Đoạn bích tàn viên ở trên chí cao thần sơn, không phải là nơi của thần trùng. Thần điện thương đồ chân chính là ở trong bụng sói. Mẫu thân. Hách Điện Chiêu Đồ bước về phía trước, khó tránh khỏi sốt ruột, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Kim màu long khí bốn phía tuôn trào, long khí tơ mảnh ở trên môi phiêu động như có long tu sinh ra. Bệ hạ, hắn trầm giọng nói, nhi thần cứu giá đến chậm. Trong đại điện hùng vĩ này, bước vào cửa điện hắn liếc một cái đã nhìn thấy bóng lưng của mẫu thân Hách Điên Sơn Hải, một thân đại mục long bào hoàng thiên thanh như thiên mạc tĩnh rồi. Đại mục nữ đế đứng ở chính giữa thần điện thương đồ, tự hồ là trung tâm tuyệt đối của thế giới này. Chỉ một bóng lưng tựa như là thiên tích, giống như là bà đã chống đỡ thương đồ thiên quốc to lớn này. Không có gì là lấn át trùng. Bà đi tới đâu, nơi đó chính là vương thổ. Vương quyền ở trước giày của bà. Lịch đại đế vương Hách Điên Thị đều tu Phù Vu Sa Kiếm. Phù Vu Sa là tiếng thảo nguyên, là vương quyền. Hách Liên Châu Đồ cũng lấy kiếm này làm căn bản kiếm kinh, nhưng lật sắp khắp sử sách có thể thực sự tu được vương quyền vô thượng cũng chỉ có mẹ quán tặng. Ngay cả tổ tiên Hách Liên Thanh Đồng hoặc liệt đế Hách Liên Văn Hoàng ở trên thanh kiếm này đều phải hơi kém một chút, bởi vì chỉ có mẹ của Hách Liên Châu Đồ mới thực sự hoàn thành sự nghiệp vĩ đại vương quyền áp thần quyền, có được một phần chân ý vô thượng kia. Bây giờ mới có thể đạp thần, thần điện thành vương thổ, đem thần uy của thương đồ thần giam hãm trong điện này, thậm chí là giam hãm trên thần tọa kia. Nhưng mẹ quán giờ phút này cũng là thân như đá tạc, ngưng kết ở đó, giống như là trên bậc thang đá leo núi những vị đại mục đế vương lịch đại kia. Chậm rồi sao? Trong đại điện, một giọng nói già nu vang lên như là ngọn gió nến tàn ở trong gió, yếu ớt lay động. Là chiêu đồ tới rồi sao? Hách Điên Châu Đồ bước về phía trước, ánh mắt cuối cùng cũng vượt qua bóng lưng đại mục nữ đế, bước ra khỏi phạm vi vương quyền, có thể nhìn thấy thần tọa vĩ đại kia. Trên thần tọa có một vị thần suy yếu, thần linh bất lão. Thần linh hiện thế càng đã vĩnh hằng, nhưng giờ phút này ngồi trên thần tọa kia lại là thần khu còng xuống, nếp nhăn sâu hoắm. Hắn là thân nhân, thân và tứ chi. Hắn là nhân thân, thân và tứ chi đều rõ ràng, chỉ là một đầu đội một đầu sói, dưới cổ là một vòng bờm ngựa, sau lưng là một đôi cánh ưng khô héo. Hốc mắt trên đầu sói sâu hoắm, bọng mắt nhằn nhau, tựa như là chứa đựng những năm tháng đã qua. Đôi mắt kia là màu thiên thanh, nhưng vô cùng đục ngầu, giống như là ở bên kia ranh giới sinh tử, bầu trời đầy cát bụi. Giọng nói này phát ra từ vị này. Thương đồ thần hay là thái tổ? Chiêu đồ thần lại gọi. Từ bên cạnh Hách Liên Sơn Hải đã đi qua, ánh sáng nhất thời xẹt qua, khiến cho khuôn mặt của Hách Liên Chiêu Đồ tối rồi lại sáng. Nhưng thấy hắn sinh ra mặt tựa như là chân long, lúc này đang rung ở trong tay, vương quyền ra thân, ở trong long khí quấn quanh, giữa hơi thở gió mây quật trào. Từ khi đăng đỉnh, thực lực hắn mỗi một thời khắc đều tăng vọt, nhưng mà trong ván cờ liên quan đến siêu thoát này vẫn là nhỏ bé. Hắn tự biết nhỏ bé, nhưng mà vẫn đi đến trước mặt mẫu thân của mình. Đó là bóng dáng bán ta từ nhỏ ngưỡng vọng, là sức mạnh tinh thần mà hắn lấy đó là mục tiêu, phấn đấu cả đời. Hắn vĩnh viễn không quên được năm hắn 11 tuổi đi Khung Lư Sơn bái thần trở về, treo đôi chân không có chi giác, ngồi trên giường. Mẫu thân là đế vương, đích thân bưng một chậu vàng, lần đầu tiên rửa chân cho hắn ta. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ cái ngày đó mẹ hắn nói: ta vĩnh viễn sẽ không để con mình ở trước mặt cái gọi là thần linh phải cúi đầu. Khi mẹ hắn nói câu này, không có ngẩng đầu, đôi tay ấm áp của mẹ khiến đôi chân tê dại quắn lại có cảm giác tuổi còn nhỏ. Hắn nhìn trong chậu vàng từng vòng nước gợn sóng. Hắn vĩnh viễn không quên được nỗi buồn to lớn trong lòng lúc đó. Hắn rất muốn nói: con trai không sợ khổ, con trai không thấy mệt, con trai tuổi còn nhỏ cúi đầu không sao. Hắn rất muốn nói không sao, nhưng hắn càng muốn nói: mẹ quá mệt rồi, nhưng xin hãy nghỉ ngơi một lát, mọi chuyện hãy giao cho con. Hơn 20 năm trôi qua, hắn không có cơ hội nói. Quá chậm, quá chậm, quá yếu. Bây giờ hắn đi đến trước mặt mẹ của mình, hắn nói: cô là Hách Điên Chiêu Đồ. Tốt, đứa con tốt. Giọng nói suy yếu trên thần tọa lại có vài phần kích động. Đã đến lúc quan trọng nhất, còn cháu Hách Điên Thị đến đúng hẹn. Hách Điên gia chưa bao giờ thất hẹn. Hách Điên Chiêu Đồ nói: ta quả thực là vì cựu ước sâu huyết mạch mà đến. Còn ngài? Đôi mắt của hắn mang theo sự nghi vấn, chờ đợi câu trả lời trên thần tọa. Hách Liên Thanh Đồng, thần danh Thương Đồ. Vị thần trên thần tọa đồng thời phát ra hai loại âm thanh. Một cái già nua suy yếu, nhưng có ánh sáng như ngọn lửa. Một cái hùng vĩ uy nghiêm, nhưng lại nhiễm đậm ý vị mục nát. Thần khu đột nhiên thẳng người lên, hai tay nắm chặt tay vịn. Dường như cuối cùng cũng giành được quyền khống chế trong một thời gian ngắn. Giọng nói già nua, suy yếu nói: bây giờ đang nói chuyện với ngươi là tổ tiên của ngươi, người đã khai sáng Đại Mục Đế Quốc. Y Kỳ Na. Giọng nói hùng vĩ uy nghiêm lại nổ ra trong thần khu, cắt ngang lời nói của người trước. Đấu tranh kịch liệt thật rõ ràng. Ý chí đại diện cho Thương Đồ Thần đang gào thét: ngươi, cái đứa con Thanh Đồng huyết thống thấp kém này, sớm nhất cũng chỉ là một đứa trẻ chăn cừu, nô lệ trong những đồ lệ. Tất cả đều nhờ bàn tôn bồi dưỡng, mới có sau này. Tất cả những gì có được nhờ nịnh nọt cũng bám, cũng dám vọng xưng công lao to lớn. Y Kỳ Na quả thực là tên thực quách điên Thanh Đồng. Vắn chưa bao giờ che giấu điều này, giống như việc hắn từng là nô lệ, từng đi chăn cừu thuê cho người, cũng được khắc họa rõ ràng trong cuộc đời hắn, mặc cho người khác bình luận. Mỗi người đều có thể cười nhạo hắn, Y Kỳ Na. Mỗi người đều có thể nói hoàn cảnh của mình sẽ không tồi tệ hơn một nô lệ chăn cừu, nhưng không có người thứ hai làm được những điều mà hắn đã từng làm. Giờ phút này giọng nói suy yếu lại nổi lên trong thần khu, nhưng lại mang theo một nụ cười yếu ớt, lạnh lẽo nói: đến tận bây giờ ngươi vẫn còn sống trong ảo tưởng của mình. Đến tận bây giờ ngươi vẫn không biết, năm đó ngọn lửa thần chiếu sáng thảo nguyên nhiều như vậy, là ta đã chọn ngươi, không phải ngươi chọn ta. Đúng là ngươi đã nuốt chừng tàn trương của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhai nuốt chất dinh dưỡng khi thời đại thần thoại kết thúc. Nhưng thời đại thần thoại đã sớm qua rồi. Không có ta đem thần đạo của ngươi đưa vào thế chế quốc gia, không có ta xây dựng bậc thang thiên quốc này cho ngươi, không có ta cho ngươi sự nuôi dưỡng của thời đại mới, ngươi dựa vào cái gì có thể đăng đỉnh thần đinh hiện thế? Không có ta, ngươi cũng chẳng khác gì là những nguyên thiên thần bị xích chó. Cố Sư Nghĩa tặng thần miệng cho ngài, còn có thể được ngài hộ đạo nghĩa thần. Ta đưa ngươi đăng thần, ngươi còn dám coi ta là nô lệ. Ngươi không chỉ có điểm này không bằng ngài, cũng tham ăn dấu vết cũ. Ngài tính là làm lại từ đầu, ngươi lại là kẻ đào binh của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ngài độc lập nắm giữ sức mạnh thần vẫn, ngươi chẳng qua chỉ là dựa vào di chạy của Thương Thiên Thần Chủ, nuốt một đống tàn niệm của chư thần. Không có ta khai thác cõi bờ, cả nước cung phụng, ngươi thậm chí còn tiêu hóa không triệt để. Đương nhiên, người cũng cho ta thời gian, ta mới có thể trước khi Cật Yến Thu tiến về phía Tây, Cơ Ngọc Túc đi về phía Bắc, mà đi trước một bước thống nhất thảo nguyên. Thậm chí nếu ta chậm thêm một bước, Đường Dự có thể sẽ không chọn đến kinh địa hỗn loạn nhất để xây dựng quốc gia. Ta thừa nhận tác dụng của ngươi, nhưng mà tác dụng của ngươi cũng chỉ có như vậy, cái gọi là vĩnh hằng của ngươi giá trị chữa trong khoảng thời gian đó. Giọng nói già nua nói, không có ngươi, ta cũng không thể chống đỡ thần quốc khác. Không có ta, ngươi không thể thành tựu thần linh hiện thế. Rốt cuộc ngươi đang cao quý chỗ nào? Sói ưng ngựa. Có thể trở thành thần linh hiện thế, đương nhiên là có thiên tư bậc nhất thế gian, tài năng siêu việt nhất, tâm tính vượt xa chúng sinh. Thương đồ thần đương nhiên sẽ không đến nỗi bất kham như vậy. Có thể sau khi vĩnh hằng thiên quốc tàn vỡ, một mình giết ra một con đường, từ bỏ di lưu của chư thần trên thiên mã nguyên, cũng nhảy ra khỏi xiềng xích của các chư phương thiên mã nguyên, thành tựu đệ nhất thần tôn hiện thế. Bản thân nguyên thiên thần cũng không dám nói mình mạnh hơn thương đồ thần. Nhưng giống như việc ngài hạ thấp Hách Điên Thanh Đồng hoàn toàn dựa vào quỷ gối, dựa vào thần ân, hai bên chẳng qua đang dùng lời nói chà đạp lẫn nhau mà thôi. Đương nhiên không chỉ vì mắng trời hà giận, bọn họ cũng đang thực sự xóa bỏ giá trị của đối phương, từ đó cũng muốn xóa bỏ lịch sử của đối phương, giống như là những năm qua họ vẫn luôn tiến hành cuộc chiến tranh này. Một bên xóa bỏ đối phương, một bên nhấn mạnh bản thân, sự chiều bái của tín đồ và sự kính phụng của người dân đều là những sợi dây mà bọn họ mỗi người gắn bó ở nhân gian, nhấn mạnh sự tồn tại của chính mình. Trong thời đại vạn giáo hợp lưu, tín ngưỡng tự do, hiện nay, tuyến nhân gian của thương đồ thần càng bị suy yếu. Rõ ràng nếu Hách Điên Thanh Đồng có thể kiên trì, trong tương lai sẽ là chiếm ưu thế. Nhưng một cuộc chiến cuối cùng lại xảy ra vào hôm nay. Giờ phút này, cùng một trong một thân thể, mỗi bên phát ra tiếng nói, nhìn tình hình chiến sự thật kịch liệt. Nhưng nghĩ đến việc thương đồ thần có thể xuất hiện ở bên ngoài, có thể ra tay trên đỉnh núi, hắn vẫn là chiếm thượng phong. Hơn nữa giọng nói của Thái Tổ yêu ớt như vậy, đã là như ngọn nến, nến tàn sắp tắt. Nanh nhọn mồm mép. Tiếng nói hùng vĩ giận dữ khó qua, nói, không phải lúc ngươi phù phục dưới chân ta, quy thỉnh thần ân. Ngươi cũng không cần phải diễn trò cảm xúc nữa. Giọng nói già nua nói, ngươi và ta đều biết những lời này đối với ngươi không ảnh hưởng gì. Ngươi máu lạnh tàn nhẫn đến mức thậm chí còn không quan tâm đến cái gọi là tôn nghiêm của thần linh. Vạn sự vạn vật đã chưa từng đặt trong mắt ngươi, tất cả chỉ là bậc thang để ngươi đằng thần, đăng thần. Ngươi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Tiếng nói hùng vĩ quả nhiên trở nên lạnh nhạt. Thanh Đồng, nhiều năm qua ngươi luôn là kẻ kiên cường nhất mà ta từng thấy. Nhưng ngươi có thể ngủ trong phân ngựa, ngươi cũng có thể quỳ xuống liếm giày của kẻ thù. Ngươi đã trải qua cuộc đời hèn mọn nhất, cũng hưởng thụ sự tôn vinh cao quý nhất. Nhưng đến hôm nay ngươi nên nhận mệnh rồi. Ta ở nhân gian thiên quốc đều cho ngươi cơ hội, mà ngươi ở nhân gian thiên quốc đều không cam tâm. Tham lam là tội lỗi của ngươi. Phải thừa nhận dũng khí đoạt thần của ngươi, chí lực và đảm thức của ngươi cho phép ngươi đi đến bước này. Con cháu ngươi đời đời cho ngươi sự ủng hộ, cho phép ngươi sống thoi thóp trong thần khu của bản tôn. Nhưng ngàn năm chỉ là cái búng tay, ngươi vẫn không hiểu được ý nghĩa của vĩnh hằng. Thần khu chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay lập về phía trước, tựa như là muốn lật đổ bầu trời này, nói, đối với ta chỉ là một cái búng tay, mà ngươi đã tiêu hao rất nhiều đoạn nhân sinh, còn muốn cố chấp không tỉnh ngộ sao? Thần điện chí cao này theo bàn tay lật lại mà lay động, sức mạnh vượt qua tất cả, giống như là sắp giáng lâm. Cố chấp không tỉnh ngộ, giọng nói già nua cười nhạo. Bàn tay lật trời này, ngón tay hơi run rẩy, thế lật trời vì vậy mà đột ngột dừng lại. Ngươi có biết sự khác biệt lớn nhất giữa ngươi và ta là gì không? Giọng nói của Hách Liên Thanh Đồng nói, ngươi ở trên cao quá lâu, thực sự cho rằng mình có thể làm được tất cả, thực sự cảm thấy tất cả đều là tạo hóa của ngươi, cảm thấy tất cả mọi người đều là chỉ xứng là phù phục dưới chân của ngươi. Không nhớ những ngày tháng mình trốn đông đốt trốn tây mà núp, sống thòi thóp, không nhớ ngươi, không nhớ ngươi cũng chỉ là nhân thân, mà ta chưa bao giờ quên. Dê ăn không đủ cỏ, ta liền không có cơm ăn, cảm giác cắt cỏ mục nát đầy tay vết máu. Thương đồ, đây cũng sẽ là nguyên nhân thất bại của ngươi. Ta vốn không có gì cả, không sợ làm lại từ đầu, lại làm 1.000 lần, 1.000.000 lần, bất kể ở thần quốc hay là tiên đình, ở bất kỳ một nơi nào, ta cũng có thể leo lên đỉnh. Giọng nói già nua suy yếu kia, một tiếng đại cao vút lên như đại thiết kỵ đột xuất, tựa sấm sét nổ vang. Ngươi có thể sao? Thần của ta. Tiếng ai oán kịch liệt như vậy, lão Long bệnh tật vẫn uy. Bàn tay run rẩy đang muốn lật trời, đột nhiên vung xuống. Hách Điền Thanh Đồng vào khoảnh khắc này đã áp chế Thương Đồ Thần định trụ thần khu. Giọng nói già nua nói: Hách Liên Chiêu Đồ, con cháu của ta, xách kiếm tiến lên, chém thần khu này cắt đầu sói. Ta muốn cùng hắn từ tàn hồn bắt đầu, lại tranh một đời. Tuy là thần khu suy yếu ngồi ở kia, một đần vung tay này vẫn như là trong mục thư đã ghi chép, vùng quyết thiên hạ, dương roi vạn quân, không hồ là khí phách của người khai quốc. Hách Điền Chiêu Đồ tay cầm đăng dung bước nhanh về phía trước. Đồ Thần, bước cuối cùng Đồ Thần này cuối cùng cũng phải là do hắn ta hoàn thành. Cuộc chiến với Thương Đồ Thần bắt đầu từ Hách Liên, cũng là kết thúc từ Hách Liên. Người tìm chết. Đầu sói trên thần tọa trong nháy mắt há miệng đầy máu, hơi thở hủy diệt ngưng tụ trong u hầu lại lập tức tan biến. Giọng nói bỗng chốc từ uy nghiêm biến thành già yếu: Nhanh tới đây. Giọng nói uy nghiêm: Ta muốn người thần hồn vĩnh diệt, chân linh không còn. Giọng nói suy yếu: Chỉ cần ngươi như ta, ta không hề sợ hãi. Hách Điền Chiêu Đồ càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, dài dài đạp điện như là tiếng trống vang dội, lòng khí vàng rực tung bay sau lưng hắn, tựa như là áo choàng dài của quân vương, vượt qua đan đan bệ, đạp ngọc dai, quốc thế quần quận gào thét tập trung trên kiếm đang dùng, ánh sáng chìm nổi như là núi sông vạn dặm. Giọng nói uy nghiêm: Huyết mạch Hách Điên đáng bị tuyệt diệt nhân gian. Giọng nói suy yếu: Chiêu Đồ, Chiêu Đồ, chém đi. Hách Điên Chiêu Đồ một kiếm ném xuống, keng một tiếng, một kiếm đại quán đã lướt qua thân sói, nặng nề bổ vào thần tọa. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.